Hồng Hoang Chi Minh Hà Vấn Đạo. Chương 97, Càn Khôn Lập Địa Phủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Càn Khôn đạo nhân tuy thân ở hậu thổ thánh nhân uy thế bên dưới, nhưng không chút nào chịu ảnh hưởng. Hậu thổ thành thánh sớm nằm trong dự liệu, hắn tự nhiên có chuẩn bị. Hậu thổ thành thánh áp lực có thể một điểm không yếu. Cái này cũng là được lợi từ cái kia khổng lồ công đức. Bây giờ Hồng Hoang xem như là 7 thánh tập hợp, bên trong lấy Tam Thanh đứng đầu lão tử tu vi mạnh nhất, chính là thánh nhân trung kỳ. Mà Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Thông Thiên tuy rằng cũng là thánh nhân trung kỳ, nhưng cũng thoáng hơi yếu một chút. Tiếp dẫn cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn, Thông Thiên tương đương, cũng là thánh nhân trung kỳ. Kém cỏi nhất tự nhiên là Nữ Oa cùng Chuẩn Đề, chỉ là thánh nhân sơ kỳ mà thôi. Mà hậu thổ bởi vì thân hóa lục đạo luân hồi bàng đại công đức, thành thánh sau khi, tu vi trực tiếp tiêu thăng đến thánh nhân trung kỳ. Nhưng so với Nguyên Thủy, Thông Thiên cùng với Tiếp Dẫn, nhưng vẫn là kém một chút. Dù sao nàng trước đây căn bản không có nguyên thần, nhất thời sợ khó phát huy toàn bộ thực lực. Lúc này, trên bầu trời truyền đến một trận âm thanh. Hậu thổ lấy thân hóa luân hồi, có vô lượng công đức, nhưng lục đạo luân hồi chính là Hồng Hoang trọng địa, vẫn cần hoàn thiện, cần có thánh nhân tọa trấn, để phòng bất trắc. Lần này lượng kiếp bên trong, hậu thổ không được nhẹ cách. Hậu thổ nguyên bản còn ở vui mừng sẽ thành thánh nhân, nhưng Hồng Quân một lời lập tức để sắc mặt nàng trở nên cực kỳ khó coi. Lần này lượng kiếp không được rời, này không phải là biến tướng địa giam lỏng nàng sao? Này thì lại làm sao có thể làm cho nàng cam tâm? Nhưng Hồng Quân đạo tổ bây giờ thân hợp thiên đạo, hoàn toàn không phải nàng cái này mới vừa thành thánh có thể ngang hàng. Nàng chỉ có thể tiếp thu, cùng hậu thổ như thế. Càn Khôn đạo nhân cũng là sắc mặt nghiêm nghị, cũng không phải bởi vì hậu thổ bị cấm túc việc, mà là Hồng Quân nói như vậy truyền đến lúc, hắn cảm nhận được vô cùng uy thế giáng lâm ở trên người mình. Một khắc đó, hắn thậm chí cảm giác được mùi chết chóc. Luồng áp lực này tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, nhưng này không thể kìm được Càn Khôn đạo nhân không trọng thì. Đây là thiên đạo cảnh cáo, vẫn là Hồng Quân cảnh cáo? Nếu là thiên đạo cảnh cáo, là cảnh cáo hắn để hậu thổ thành thánh, vẫn để cho hậu thổ bảo lưu vu tộc thân. Nếu là Hồng Quân cảnh cáo, vậy thì càng làm cho Càn Khôn đạo nhân không tìm được manh mối. Hồng Quân vì sao cảnh cáo hắn? Là cùng thiên đạo bình thường, hay là còn có mục đích khác? Đây là một cái mê. Chính đang Càn Khôn đạo nhân trầm tư thời gian, huyết hải trung ương bay ra hai đạo lưu quang, rơi vào trước mặt hắn. Càn Khôn đạo nhân nắm tới tay vừa nhìn, hóa ra là Minh Hà lúc trước được nhân thư sinh tử bộ cùng phán quan bút. Lục đạo luân hồi đã lập, là thời điểm để địa phủ xuất thế. Minh Hà đem này hai vật giao cho hắn, hiển nhiên có ý định để hắn đến lập này địa phủ, làm này địa phủ chi chủ. Càn Khôn đạo nhân cầm hai cái linh bảo, hướng thiên cầu xin. Ta chính là Minh Hà lão tổ chi thiện thi Càn Khôn đạo nhân. Kim luân hồi đã thành, địa phủ đứng lên, ta vì là phong đô đại đế, chấp trưởng luân hồi việc, lấy tiên thiên linh bảo sinh tử bộ, phán quan bút, trấn áp địa phủ số mệnh. Địa phủ lập, theo Càn Khôn đạo nhân quát to một tiếng, toàn bộ huyết hải đều bạo động lên, vô cùng dòng máu dùng đến lục đạo luân hồi bốn phía. Bắt đầu diễn biến địa phủ, từng mảng thành quách từ từ hình thành. Xa xăm nhất chính là một tòa hùng vĩ cửa ải, tảng đá xây thành tường thành. Ở cửa thành trên viết ba cái long phi phượng vũ đại tự. Quỷ môn quan, trước quỷ môn quan diện một cái đường nhỏ chính là đường Hoàng Tuyền. Bước lên đường Hoàng Tuyền âm dương đã hai cách, tiến vào quỷ môn quan nhưng là một tòa thật to thành quách. Chủ quán cửa hàng không thiếu gì cả. Nếu không là hồng mờ mịt thiên địa vẫn đúng là khiến người ta có một loại đi đến dương gian cự thành. Vọng hương đài, chính là thỏa mãn quỷ hồn nhớ nhà nguyện vọng xây dựng một tòa đại cái bàn lẻ loi đứng vững ở tường thành bên ngoài. Mỗi ngày đều có côn hồn chiếm giữ ở đây. Mà ở âm dương ti bên trong còn có 6 tòa luân hồi kiều. Liên tiếp lục đạo luân hồi. Không cần thiết đã lâu. Địa phủ liền đã diễn biến xong xuôi. Càn khôn đạo nhân tiếp tục hợp đạo. Địa phủ thành, nên có trừng phạt vị trí. Đứng lên 18 thành địa ngục. Sinh linh chết rồi. Phán khi còn sống ưu khuyết điểm. Công lớn hơn tội người vào lục đạo luân hồi. Quá lớn hơn công người. Làm vào 18 thành địa ngục. Chuộc tội mới có thể lại vào luân hồi. 18 thành địa ngục lập. Tầng thứ nhất bạt thiệt địa ngục. Tầng thứ hai kéo địa ngục. Tầng thứ ba, cây vạn tuế địa ngục. Tầng thứ tư nghiệt kính địa ngục. Tầng thứ năm lồng hấp địa ngục. Tầng thứ sáu cột đồng địa ngục. Tầng thứ bảy đao sơn địa ngục. Tầng thứ tám băng sơn địa ngục. Tầng thứ chín nồi chảo địa ngục. Tầng thứ 10 nghiêu khanh địa ngục. Tầng thứ 11 thạch ép địa ngục. Tầng thứ 12 thung cữu địa ngục. 13 tầng ao máu địa ngục. 14 tầng uổng mạng địa ngục. Tầng thứ 15 trách hình địa ngục. Tầng thứ 16 núi lửa địa ngục. Tầng thứ 17 thớt đá địa ngục. Tầng thứ 18 dao và cưa địa ngục. 18 tầng địa ngục lấy chịu tội thời gian dài ngắn cùng hình phạt đẳng cấp nặng nhẹ mà sắp xếp. Mỗi một địa ngục so với trước một chỗ ngục, tăng khổ 20 lần, tăng thọ gấp đôi, mà 18 tầng địa ngục bên dưới, còn có một chỗ không gian đặc thù. Đây là vô gian địa ngục, vừa vào vô gian địa ngục thì lại vĩnh viễn không được siêu sinh. Nhìn thấy địa phủ đã hoàn thiện, Càn Khôn đạo nhân mở ra sinh tử bộ quát lên. Hồng hoang sinh linh, không chuẩn thánh người, đều ở lục đạo bên trong. Sinh tử bộ trên, nên có tên, nhân quả nghiệp lực, phúc duyên tội nghiệt, đều ở bên trong. Cùng lúc đó, bên trong hồng hoang, hào quang bắn ra bốn phía, cùng nhau dâng tới địa phủ mà đến. Sinh tử bạc phân một đạo hắc khí dâng lên, đem sở hữu thải quang thu hết bên trong. Trong nháy mắt, vô số họ tên liền đều xuất hiện ở sinh tử bộ trên. Những này họ tên bao quát hồng hoang bên trong không chuẩn thánh cấp sở hữu sinh linh. Tuy là Đại La Kim Tiên cũng ở bên trong, mà thông qua phán quan bút, liền có thể sửa chữa sinh tử bộ. Nhưng trả giá nhưng muốn căn cứ bị sửa chữa sinh linh mạnh yếu. Phúc duyên chờ chút mà định, nếu là lung tung sửa chữa, e sợ không chỉ có gặp nghiệp lực quấn quanh người, còn có thể xúc động thiên phạt giáng lâm. Triệt để, thân tử đạo tiêu, địa phủ vừa thành, một thành, cửu tiêu bên trên lôi thần cuồn cuộn, một đạo công đức kim quang từ trên trời giáng xuống, thẳng đến Càn Khôn đạo nhân mà đến. Phần này công đức cũng không nhỏ, có tới hậu thổ thành thánh công đức 1/10 nhiều. Càn Khôn đạo nhân lấy ra Càn Khôn xích, hết mức đem sở hữu công đức thu vào bên trong. Càn Khôn xích tuy là thượng phẩm tiên thiên linh bảo, công kích ngược lại cũng không yếu. Hiện nay lại có nhiều như thế công đức truyền vào bên trong, uy lực càng là tăng nhiều. Mà Càn Khôn xích trở thành công đức linh bảo sau khi, giết người không dính nhân quả, ngược lại cũng không tồi. Có điều hiện tại địa phủ nhưng vẫn là trống rỗng. Càn Khôn đạo nhân lúc này sắp xếp ngàn vạn huyết thần từ định cư địa phủ. Lại sắc phong 10 cụ huyết thần phân thân vì là thập điện Diêm Vương. Khiến địa phủ lập tức bắt đầu vận chuyển lên. Đồng thời đưa tới đầu châu, mặt ngựa, không thường tam tộc thành tựu địa phủ câu hồn sứ giả. Bắt giữ dẫn dắt hồng hoang người chết hồn phách. Này địa phủ nhưng là một cái lâu dài thu được công đức địa phương tốt. Càn Khôn đạo nhân đương nhiên sẽ không để cho người khác. Ngoại trừ câu hồn sứ, hắn chức vị đều do huyết thần tử thế thân. Mà huyết thần phân thân thành tựu thập điện Diêm Vương, có thể xử lý trong địa phủ công việc hàng ngày. Càn Khôn đạo nhân cái này phong đô đại đế ngược lại thành thanh nhàn nhất việc xấu. Hậu thổ đối với Càn Khôn đạo nhân cách làm tự nhiên không có ý kiến gì. Địa phủ mặc dù tốt, Nhưng lục đạo luân hồi mới là trọng yếu nhất. Chỉ cần lục đạo luân hồi tồn tại một ngày, liền có thể vì là vu tộc không ngừng tích góp công đức số mệnh. Hơn nữa, vu tộc không có nguyên thần, tính cách hiếu chiến, như bọn họ làm chủ địa phủ, e sợ sẽ chỉ làm địa phủ trở nên hỗn loạn không thể tả. Có điều hậu thổ cũng không phải chẳng hề làm gì cả. Nàng dùng một cái trước đây dùng huyết tế phương pháp luyện hóa tiên thiên linh bảo chém tới thiện thi. Hóa thành mạnh bà, thường trú ở cầu Nại Hà một bên. Nàng vì là sở hữu đi đến đầu thai linh thể cung cấp canh mạnh bà. Lấy tiêu trừ quỷ hồn ký ức, mà hậu thổ nhưng là cư với bên trong địa phủ. Chuyên tâm tu luyện, có điều trước lúc này. Nàng trước tiên cần phải đuổi đi vội vã tới rồi tổ vu mới được. Đối với hậu thổ cùng tổ vu đàm luận gì đó, Càn Khôn đạo nhân cũng không có hứng thú. Hắn cảm thấy hứng thú chính là lục đạo luân hồi. Hắn Càn Khôn bên trong thế giới tuy nhiên đã có sinh linh sinh ra, nhưng không có lục đạo luân hồi. Bây giờ hồng hoang lục đạo luân hồi đã hiện, Càn Khôn đạo nhân lại là phong đô đại đế. Vừa vặn cận thủy lâu thai tiên đắc nguyệt, có thể tế thêm tìm hiểu ảo diệu, tranh thủ có thể lĩnh ngộ luân hồi pháp tắc, lấy toàn Càn Khôn thế giới pháp tắc. Đương nhiên, ngoài ra, Càn Khôn đạo nhân vẫn cần thành lập địa phủ quỷ binh. Cũng không thể chuyện gì cũng làm cho Minh Hà huyết thần tử để giải quyết. Địa phủ hay là muốn nắm giữ chính mình quân đội, liền giống với thiên đình thiên binh thiên tướng bình thường. Tuy rằng xử lý không là cái gì đại sự, nhưng giải quyết một ít việc nhỏ vẫn là có thể. Lục đạo luân hồi đã thành, địa phủ lại là mới lập. Nhưng số mệnh nhưng là một điểm không ít. Dù sao địa phủ nhưng là bên trong hồng hoang một chỗ trọng địa. Chiếm cứ hồng hoang số mệnh tự nhiên không phải con số nhỏ. Mà này địa phủ số mệnh, hậu thổ thân hóa luân hồi, độc chiếm 4/10. Còn lại số mệnh tự nhiên toàn bộ rơi vào Càn Khôn đạo nhân trên người, cách chương.